Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, dân chi lớn lợi, nặc lớn một vùng không gian, vốn là yên tĩnh, nhưng theo Sở Hành Vân âm thanh vừa dứt, không gian thoáng chốc tĩnh mịch, có thể rõ ràng nghe nói đến châm rơi thanh âm, tất cả mọi người vẻ mặt cũng đều thay đổi, hai con ngươi co rút nhanh, miệng mở lớn, toàn thân cứng ngắc ở nơi đó. 18 cổ thành quyền sở hữu thế, đát đai, thậm chí thương mại, đều sẽ loài cho chúng ta. Lời ấy, ý gì? Một người dày đặc thở dốc nói. Tâm thần run rẩy, liền liền thanh âm nói chuyện cũng đang run rẩy. Tinh thần cổ tông gia tộc chế độ, tồn tại mấy ngàn năm. Hầu như tất cả mọi người đều khác ở đầu óc nơi sâu xa. Mà Sở Hành Vân nói như vậy. Giống như phải trừ bỏ gia tộc chế độ này yên có thể khiến người ta quần không sợ hãi. Còn nữa, đoàn người đối với Sở Hành Vân tràn ngập nghi hoặc, từng cái không thể chờ đợi được nữa ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, cấp thiết muốn một cái đáp án. Sở Hành Vân khóe miệng nhấc lên một vệt độ cong, ung dung thong thả nói ra, 18 cổ thành quy về Vạn Kiếm Các thống trị. Điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng 18 cổ thành quyền thế, đát đai, thương mại, cùng với các sự tình các vật, lại có thể dành cho hết thảy bách tính dân chúng. Ngày xưa, các ngươi ở lại đình viện, quy về gia tộc như muốn thu về, các ngươi không có quyền phản kháng, nhưng hôm nay qua đi, chỉ muốn các ngươi giao nộp một chút tiền tài, đình viện liền về các ngươi hết thảy, dù cho là ta. Cũng không thể tùy ý thu hồi. Hồi hộp, nghe được câu này, vô số bách tính dân chúng cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Chỉ cần giao nộp tiền tài, là có thể được ở lại quyền. Liền Sở Hành Vân đều không thể tùy ý thu hồi. Lời ấy, bọn họ không có nghe lầm chớ. Ngày xưa, các ngươi tuy có thể kinh doanh cửa hàng, quản lý thương mại công việc, nhưng cuối cùng, những này đều thuộc về gia tộc. Mà không phải các ngươi, nhưng bắt đầu từ hôm nay, nắm giữ quản lý thiên phú người, có thể ở Vạn Kiếm Các giám sát dưới, trực tiếp phút đến cửa hàng cùng quản lý tài nguyên, toàn quyền giao do các ngươi kinh doanh. Này lời nói xong, đoàn người lại là cả kinh, nhưng không đợi bọn họ làm thêm suy tư, Sở Hành Vân tiếng nói lần thứ hai vang lên, âm thanh càng là cao vút, 18 bên trong tòa thành cổ. Đều thiết có Vạn Kiếm Các phân bộ sẽ định kỳ kiểm duyệt, chỉ cần phù hợp Vạn Kiếm Các theo đuổi cùng xét duyệt tiêu chuẩn, giống nhau dành cho quyền thế, cùng với đủ loại tài nguyên, đồng thời chắc chắn sẽ không vô cớ thu hồi. Liền như ta vừa nãy từng nói, chỉ cần do Vạn Kiếm Các quản lý 18 cổ thành, ngày xưa mục nát gia tộc chế độ, đem không còn tồn tại nữa, 18 cổ thành quyền sở hữu thế. Đát đai, thậm chí thương mại, chỉ muốn các ngươi thỏa mãn điều kiện, tôn kính hình pháp, ta cũng có thể dành cho các ngươi. Ngoặc kép, ngôn ngữ buông xuống, mỗi một đạo tiếng nói đều rất giống vô hình búa tạ. Mạnh mẽ đánh hơn trăm ngàn dân chúng tâm thần, khiến đến thân thể bọn họ run rẩy, ánh mắt đọng lại ở nơi đó, cũng không còn cách nào di động nửa phần. Nhưng nếu tinh tế nhìn sang, bọn họ con ngươi nơi sâu xa nhất, càng dấy lên hừng hực ánh lửa, càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí phải đem chuẩn một đôi con mắt đều bao phủ lại. Trong đó, những gia tộc kia đoàn người dáng dấp, tương tự như vậy, quái dị đến không cách nào ngôn nói. Bọn họ làm sao, quái dị như vậy một màn, nhất thời để Ninh Nhạc phàm nhăn quấn rồi lông mày. Hắn quay đầu lại. Phát hiện 30 vạn thanh năm học sinh vẻ mặt cũng thay đổi. Trong tròng mắt tất cả đều hừng hực. Thật không hổ là sư tôn. Lại có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Thật là làm người bội phục. Lục Lăng hít sâu một cái khí lạnh. Nói tới nói như vậy. Không khỏi để Ninh Nhạc phàm càng thêm nghi hoặc. Gấp đến độ có chút vò đầu bứt tai. Thấy thế, Hạ Khuynh Thành cười khúc khích. Lắc lắc đầu sau. Đem âm thanh đè thấp một chút, đối với Ninh Nhạc phàm giải thích, Vạn Kiếm Các thống trị 18 cổ thành sau khi, các gia tộc lớn cũng nhất định phải quy ẩn núi rừng. trở thành lánh đời gia tộc, không được nhúng tay 18 cổ thành việc. Đã như thế, những kia bản do các gia tộc lớn nắm giữ quyền thế, đất đai, thậm chí thương mại, đều sẽ để lại, trăm nghìn từ năm đó. Những này to lớn cơ nghiệp đều thuộc về các gia tộc lớn. Dù cho các gia tộc lớn quy ẩn núi rừng sau, cũng chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện giao cho Vạn Kiếm Các. Mà Vạn Kiếm Các trong khoảng thời gian ngắn, cũng không cách nào quản lý những này cơ nghiệp. Đối với quản lý chi đạo, Ninh Nhạc Phàm cũng không am hiểu. Nhưng đối với Hạ Khuynh Thành giải thích, hắn lại có thể nghe hiểu. Chính vì như thế, các gia tộc lớn mới sẽ liên hợp lại, thành lập cái gọi là trưởng lão hội, âm phụng Dương Vi, khắp nơi đối kháng Sở Hành Vân. Này, cũng là 18 cổ thành chi loạn nguyên nhân căn bản. Sư Tôn dùng kế, đem các gia tộc lớn thế hệ trước nhân vật dẫn ra, lại đem quyền sở hữu thế thu về với trong tay, còn muốn dành cho những người khác. Này chẳng phải là sẽ đưa tới các gia tộc lớn phản công. Ninh Nhạc Phàm biểu hiện kinh hãi, nhưng nhìn thấy Hạ Khuynh Thành đối với hắn trợn tròn mắt, một bộ đối xử ngớ ngẩn sự bất đắc dĩ dáng dấp. Sở Tinh Thần bị hai người này chọc phát cười, nhẹ giọng nói, những quyền thế này tài nguyên, xác thực quy về Vạn Kiếm Các, nhưng trải qua phân chia sau khi, nhưng quy về dân chúng bách tính trong tay. Nếu các gia tộc lớn muốn phản công, bọn họ muốn phản công đối tượng là người phương nào? Ngoặc kép, hả, ngoặc kép, nghe đến đó, Ninh Nhạc Phàm ánh mắt hơi ngưng lại, hình như có chút rõ ràng. Ở dân chúng bách tính bên trong, cũng không thiếu các gia tộc lớn trung tầng nhân vật, bọn họ cẩn trọng phụng với gia tộc, trong tay nhưng hào không quyền thế. Bây giờ, bọn họ có thể lợi dụng tài năng của chính mình, được loài với mình quyền thế, không người có thể cướp đoạt. Những này người đối xử Vân Nhi hành động này, liệu sẽ có phản đối? Ngoặc kép, Sở Tinh Thần lần thứ hai nói, ánh mắt nhìn phía Sở Hành Vân, không khỏi thở dài nói, gia tộc chế độ không phế, vô số người chỉ có thể ủy thân dựa vào, cho dù có chiếm được, cũng trước sau trả cho gia tộc. Ngược lại, gia tộc chế độ phế bỏ, vô số người có thể có được bọn họ bản không cách nào được đồ vật. Bất luận người nào đều không thể cướp đoạt. Vân Nhi cử động cũng không phải là hư vô phiêu miểu hứa hẹn, mà là dân chi lớn lợi, thiết thiết thật thật đem quyền thế cùng tài nguyên giao cho dân chúng bách tính trong tay. Bọn họ sẽ xuất hiện như vậy vẻ mặt cũng là hợp tình hợp lý. Nghe xong Sở Tinh Thần giải thích, Ninh Nhạc Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi tất cả. Ánh mắt lại rơi xuống Sở Hành Vân trên người, chỉ có kính nể cùng sùng bái. Động tác này quá kinh diễm, hoàn toàn phá vỡ bách tính dân chúng suy nghĩ trong lòng. Dù sao, gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm, đẳng cấp xâm nghiêm, bất luận người nào cũng không đủ sức phản kháng. Sở Hành Vân hành động hôm nay, chính là đem này từng tòa gia tộc tháp cao phá hủy với dưới chân, để bách tính dân chúng nhìn thấy vươn mình chi hy vọng. Những này chính là ta hôm nay. Chấm ngoặc kép, Sở Hành Vân dừng một chút, trong miệng tiếng nói còn chưa nói xong, không có dấu hiệu nào, tháp cao phía dưới hơn 10 vạn người quần phát sinh từng trận gây rối âm thanh. Rất nhanh, này gây rối âm thanh trừ khử xuống, không ít người di động ánh mắt, tràn đầy kích động nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Đầu tiên là ngưng lại, sau đó hết bệnh phát hỏa nhiệt, làm hừng hực đến một cái nào đó trình độ sau, bọn họ lại dồn dập quỳ xuống hai đầu gối. Các chủ hôm nay nói như vậy, đúng là tạo phúc 18 cổ thành, chúng ta chắc chắn đi theo. Không ít người trong miệng đều là phun ra này nói ngôn ngữ, đồng thời bọn họ cũng cong xuống sống lưng, đem đầu lâu chôn thật sâu thấp. Lời ấy, cảnh này, nhất thời không hai, tình cảnh thật là đồ sộ. Hết chương.